Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Tiên Phong Đạo Cốt. 10 vạn khối một tháng, màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma cho chúng ta phục vụ. Ngưu Bước, kiếm bộn rồi, đây là chủ xí nghiệp nhóm tiếng lòng. Đối với Giang Ly tự tác chủ trương mang đến ác ma cử động, triệt để không có khúc mắc. Đương nhiên, đối mặt Giang Ly cái này tuyệt đối quyền tài sản chủ, bọn hắn có khúc mắc cũng vô dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai ngày, bầu trời tình lãng, ánh nắng vẩy xuống đại địa, để toàn bộ thế giới nhìn tràn đầy sinh cơ. Ngoài thành, một chỗ trên sườn núi, một cái đống đất nhỏ chậm rãi dâng lên, sau đó một cây chồi non phá đất mà lên. Chồi non dưới ánh mặt trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Mở ra lá cây, tách ra một đóa đóa hoa vàng, sau đó đóa hoa vàng bên trong thêm một cái con mắt. Cảnh giác nhìn một chút bốn phía, cuối cùng dĩ nhiên miệng nói tiếng người nói. Hô, thật là một cái quái vật a. Ta đường đường bồ công anh đại nhân, lại bị người ném một cái ném chết rồi. Mất mặt a. Còn tốt, ta quen thuộc biện pháp dự phòng, nếu không lần này chết thật oan. Sau đó cái này đóa hoa vàng hít sâu một hơi, hắn bộ rễ nháy mắt vào bùn đất chỗ sâu, sau đó điên cuồng hấp thu bốn phía dinh dưỡng, thân thể của hắn nhanh chóng sinh trưởng. Cùng chi tướng phản chính là phạm vi một cây số bên trong sở hữu thực vật đều tại cấp tốc khô héo, tàn lụi. Chờ bồ công anh lớn lên đến 1m5 thời điểm, hắn ngừng lại, rút ra sợi rễ, vứt bỏ phía trên bùn đất, duỗi lưng một cái nói, thổ hoàng cũng đã chết, xem ra, muốn đổi cái chỗ dựa. Ân, nên đi đâu đây? Bồ công anh nói chuyện, quay người hướng nơi xa đi đến. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem tương thành, cuối cùng lắc đầu thầm nói, được rồi, có quái vật kia tại, nơi này phát triển không nổi, đi trước địa phương khác mưu đường sống đi, chờ có thực lực, hừ hừ. Cùng lúc đó, còn có một tên đang xa cách tương thành, đó chính là đầu kia xám trắng giao nhau ác khuyển. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, lè lưỡi, vẫy đuôi, vừa chạy bên cạnh nói thầm lấy, quá dọa người, thổ hoàng đều chết rồi, cái này còn thế nào chơi a? Trượt trượt, ân, ta nhớ được bên kia trên núi có xương cốt tới, đi xem một chút, tốt xấu kiếm miếng cơm ăn. Đang khi nói chuyện, đại cầu hướng về một tòa núi cao chạy tới. Trên đỉnh núi, một cái cao lớn tảng đá chia ra làm ba đứng vững ở phía trên, giống như thông thiên cái thang, lại như là ba tôn cự nhân tại bao quát chúng sinh. Một ngày này, Trình Thụ cuối cùng 10 phần không tình nguyện đi tới tiểu khu. Giang Ly, ta dù sao cũng là thế giới đỉnh cấp thực vật đại sư, ngươi để ta trồng rau. Trình Thụ đứng tại dàn cây nho dưới, phàn nàn nói. Giang Ly chỉ vào miệng của hắn nói, ngươi đem trong miệng ngươi nho phun ra lại nói tiếp. Đại sư thế nào? Đại sư không ăn cơm, dùng bữa, không nước ăn quả a. Lại nói, ngươi không ít lấy chỗ tốt a. Trình Thụ xì một tiếng khinh miệt, đem nho tử nôn, cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nói tránh đi, ngươi cái này nho chủng loại không được, quay đầu cho ngươi làm điểm không tử nho. Giang Ly không nói chuyện, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì rồi? Trình Thụ nhếch nhếch miệng nói, ngươi thế nào biết đến? Giang Ly cắt một tiếng nói, không cho chào ngươi chỗ, ngươi có thể hấp tấp chạy tới cho ta trồng hoa nuôi cỏ. Mà lại, ngươi từ buổi sáng vào cửa bắt đầu, khóe miệng chính là chọn, ngươi làm ta nhìn không thấy a. Trình Thụ lập tức cười hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì, chính là cùng thổ hoàng đại chiến chuyện này, cho thêm ta phân một chút công lao mà thôi. Giang Ly biết, Trình Thụ gia hỏa này không yêu tiền, duy chỉ có thích vinh dự. khó trách hắn cao hứng như vậy. Giang Ly tiện tay dùng thanh đồng thương đem một chuỗi nho đào kéo qua. Hái xuống một bên ăn vừa nói. Cái kia chúc mừng ngươi. Trình Thụ không cần ẩn giấu đi. Lập tức cười tựa như hoa. Đúng lúc này, Trình Thụ bỗng nhiên nhìn về phía Giang Ly trong tay thanh đồng thương đạo. Ngươi cái này, không phải hiện đại đồ vật a? Giang Ly a một tiếng về sau. Nói, hẳn không phải là đi. Ngươi thế nào biết đến? Trình Thụ lại gần, nhìn một chút về sau. Nói, vật này tuyệt đối có tuổi rồi. Sợ là so Tần Triều còn phải xa xưa hơn. Hẳn là một cái đồ tốt a. Nói đến đây, Giang Ly ngồi thẳng người. Đem trường thương ném cho Trình Thụ nói. Ngươi tách ra thử một chút. Trình Thụ nhận lấy tách ra. Kết quả phát hiện hắn dùng hết toàn lực dĩ nhiên cũng chỉ là để trường thương hơi cong một chút mà. Thôi, Trình Thụ kinh ngạc nói. Cứng như vậy, Giang Ly gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, rất cứng. Co giãn rất đủ, là ta trước mắt gặp được sở hữu trong binh khí kiên cố nhất binh khí. Đúng rồi, ngươi hiểu nhiều, ngươi biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì làm sao? Thanh đồng như thế rắn chắc, cái này không kéo thế này. Nói đến đây, Trình Thụ đem thanh đồng thương để xuống, sau đó ngồi ở Giang Ly đối diện, hơi trầm ngâm về sau. Nói, cái kia có thể chưa hẳn. Giang Ly lập tức hứng thú. Làm sao nói? Trình Thụ vuốt vuốt suy nghĩ nói. Không nói những cái khác. Tần Vương Lăng trước kia đào được một thanh kiếm. Việt Vương kiếm. Phát hiện thời điểm, nó bị cự thạch áp cong hiện lên 90 độ. Cứ như vậy chống đỡ không biết bao nhiêu năm. Nếu như là hiện đại kim loại, tuyệt đối đã định hình. Lúc ấy mọi người cũng cho là như vậy. Nhưng là chờ mọi người đem cự thạch dịch chuyển khỏi thời điểm. Thanh kiếm kia cọ bắn lên, nháy mắt thẳng táp, kiếm quang rét lạnh, kém chút đả thương người. Giang Ly gật đầu nói, cố sự này ta nghe nói qua, nghe nói cổ đại nắm giữ một loại nào đó người hiện đại đều không có nắm giữ kỹ thuật công nghệ. Chẳng lẽ nói ta trường thương này, cũng là khi đó, Trình Thụ lắc đầu nói, không phải. Ta đối với khảo cổ có chút nghiên cứu. Ngươi cái này phía trên hoa văn có điểm giống càng lúc đầu hơn đồ vật, nhưng là cụ thể cái kia niên đại ta cũng không thể nói. Giang Ly sờ lấy trường thương trong tay, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ kiếm lời kiện bảo bối tốt, ít nhất là kiện đồ cổ. Đồng thời Giang Ly trong đầu hiện lên thổ hoàng. Thương này tựa hồ là từ Ngu Hoàng Sơn chỗ sâu móc ra. Rất có thể là một kiện vật bồi táng. Thổ hoàng quần áo trên người vải vóc cũng là từ nơi đó móc ra. Nói thật, thổ hoàng khác Giang Ly không ao ước. Nhưng là cái kia một thân rắn chắc quần áo. Giang Ly thật có điểm ao ước. Xem ra, tìm cái thời gian muốn qua bên kia đi dạo. Tìm một chút vải vóc ra. Làm bộ y phục, về sau ta cũng không cần hơi một tí lo lắng cởi chuồng vấn đề. Giang Ly theo bản năng sờ lên ngực, miệng, lần trước bị Hàn Dạ một chiêu đánh ngực miệng lành lạnh. Còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi, Giang Ly đột nhiên hỏi nói. Trình Thụ, ngươi năng lực là thế nào tới? Trình Thụ nói, trời sinh. Dùng mọi người phổ biến đồng ý thuyết pháp chính là dị năng. Trên thực tế, sở hữu thủ hộ giả đều là dị năng người. Mọi người có dị năng khác biệt. Bày ra hiệu quả cũng khác biệt. Giang Ly nói, không đúng sao. Tần lão gia tử, cảnh bác, chắc lôi bọn hắn cái kia không phải dị năng à. Trình Thụ ha ha cười nói, kỳ thật, chính là dị năng. Cái gì? Giang Ly khác biệt hỏi, hắn một mực cho rằng đối phương là tu luyện nội công cao thủ đâu. Kết quả vậy mà đều là dị năng người. Trình Thụ ngồi xếp bằng trên ghế, nói, có cái gì tốt kinh ngạc, cái gọi là cái gì tu luyện nội công cái gì đều là gạt người. Ta từ nhỏ đã thức tỉnh dị năng, có thể điều khiển thực vật, về sau ta lão tử vì để cho ta cố gắng tiến lên một bước. Tìm cho ta trong đó công đại sư. Này lão đầu tử truyền cho ta một bộ cái gì vạn vật sinh linh quyết. Kết quả ta luyện một năm, lông khí cơ cảm ứng, lông dẫn khí nhập thể, cái gì cảm giác đều không có, ngược lại lãng phí thời gian. Giang Ly kinh ngạc nói, tu hành vô dụng. Trình Thụ nói, đúng, hoàn toàn vô dụng. Giang Ly hơi có vẻ thất vọng nói, cái kia Tần Hoàng Tuyền bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Trình Thụ giải thích nói, dị năng cũng phân rất nhiều chủng loại, tỉ như ta loại này, có thể điều khiển thực vật tại bên ngoài cơ thể thi triển. Tỉ như Hồng Chiêu cần phải mượn đặc thù đạo cụ mới có thể tại bên ngoài cơ thể thi triển. Lại tỉ như Thiên Mạt cần các loại vũ khí mới có thể thi triển. Mà Tần lão gia tử trời sinh nắm giữ một loại gần như u minh lực lượng. Loại lực lượng này tại thể nội du tẩu, căn bản là không có cách ngoại phóng. Về sau hắn phối hợp võ công phương pháp tu hành, lợi dụng cái kia pháp môn thành công vận chuyển loại lực lượng này, cũng đem chuyển hóa thành có thể thi triển đi ra lực lượng. Cái này mới có hắn thông minh quyền kinh, cảnh bác, Trác Lôi cũng đều không khác mấy, bởi vì bọn họ thật là vận dụng công pháp vận chuyển cùng thi triển thủ đoạn, cùng các loại công kích kỹ xảo. Sở dĩ mọi người cũng nhận nhưng bọn hắn võ đạo đại sư thân phận. Giang Ly nghe đến nơi này, lúc này mới với cái thế giới này lực lượng có hiểu biết. Trong lòng hơi có vẻ thất vọng hành đạo, náo loạn nửa ngày, đều là dị năng a. Giữa lúc hai người nói chuyện đâu, lớn nơi cửa bỗng nhiên vang lên hét lớn một tiếng, nghe nói nơi này có ác ma, lão phu đi thử một chút. Giang Ly cùng Trình Thụ lập tức sững sờ, đứng dậy, đứng trên nóc phòng hướng đại môn miệng nhìn lại, chỉ thấy một ba thước râu trắng trong ngực ôm một thanh trường kiếm lão nhân đứng tại cửa. Rất có vài phần cổ đại hào hiệp khí thế. Giang Ly vừa ăn nho một bên hỏi, ngươi biết a? Trình Thụ lắc đầu nói, chưa từng gặp a. Thế là Giang Ly hô, lão nhân ra, ngươi là ai a? Đi nhầm cửa đi. Giang Ly cùng lão nhân như thế một hô, cái này trong khu cư xá cư dân đều nhô đầu ra nhìn lên náo nhiệt. Lão nhân kia nhìn giống cao thủ a, cao thủ cái rắm a. Ác ma chờ thời điểm làm sao không gặp hắn ra. Có lẽ là từ bên ngoài tới. Mặc kệ nó, xem náo nhiệt, các ngươi nói ai có thể thắng. Chúng ta lần này đi, có thể thuần một sắc màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma. Lão nhân này, sợ là ngay cả chúng ta công nhân vệ sinh đều chơi không lại. Có đạo lý, mọi người xem xét là người. Xa không nhìn thấy ác ma thời điểm sợ hãi như vậy. Cho nên nói chuyện cũng là không kiêng nể gì cả. Thanh âm cũng không nhỏ. Lão nhân sau khi nghe được, lạnh hừ một tiếng nói, ta là người địa phương, chỉ bất quá một đoạn thời gian trước có rõ ràng cảm ngộ, bế quan khổ tu, cuối cùng có thành tựu. Đáng tiếc, chờ ta lúc đi ra, ác ma đã chết sạch. Ta nghĩ thi triển một chút quyền cước đều không có địa phương thi triển. Vừa vặn nghe ở đây có ác ma, qua đến lĩnh giáo một hai, chẳng biết đất này chủ nhân có bằng lòng hay không chỉ giáo. Giang Ly nghe xong lập tức vui vẻ, ngồi trên mái nhà, hô, lão nhân gia, ngươi là cái gì dị năng a? Trình Thụ thì nói, lão nhân gia, nơi này ác ma có thể không là bình thường ác ma. Ngươi nếu là nghĩ biết thực lực mình thế nào có thể đi thủ hộ giả tổ chức làm giám định. Lão nhân, nghe xong, cau mày nói, ta lại không phải dị năng người. Giám định cái gì? Giang Ly cùng Trình Thụ ngạc nhiên. Trình Thụ cười đối với Giang Ly nói, hắn cần phải còn không rõ ràng lắm năng lực của mình là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn chính xác có một ít tiên thiên dị năng người. Bởi vì năng lực tương đối kém, một con không có cảm giác, sau tới tu luyện một chút dẫn đạo pháp về sau, liền có thể thi triển, đều cho là mình là võ đạo cao thủ. kỳ thật vẫn là dị năng người. Giang Ly cũng cho là như vậy. Vì vậy nói, lão nhân gia, ngươi muốn làm sao cái đấu pháp a? Tùy ác ngươi đánh như thế nào? Lão nhân có chút tự ngạo mà nói, ta thiếu niên luyện kiếm, khổ tu hơn 10 năm. Cuối cùng tại mấy ngày trước đây có rõ ràng cảm ngộ, lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo. Hôm nay, phàm là các ngươi thi triển thủ đoạn, ta tự một kiếm phá. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, ha ha, lão đầu còn rất cuồng. Thế là Giang Ly một chỉ cưỡi trên giả sơn công nhân vệ sinh con cóc nói, cóc, ngươi đi cùng hắn so tay một chút, đừng đả thương người a. Con cóc lớn nghe xong lập tức vui vẻ, lão nhân này, ta sợ không cẩn thận đánh chết hắn. Lão nhân nghe xong, lập tức khó chịu, nhấc chân dậm chân một cái, bịch một tiếng, dưới chân đất xi măng đánh nứt ra. Giang Ly nói, xem bộ dáng là thật có mấy phần bản lĩnh a. Con cóc lại xem thường mà nói, dẫm nát cái mặt đất tính cái gì? Tới tới tới, ta để ngươi. Được rồi, ta động thủ trước đi. Con cóc nguyên vốn còn muốn trang cái bước học thổ hoàng cái kia để ba chiêu, về sau nhớ tới thổ hoàng bởi vì để ba chiêu bị người đánh chết. Thế là tranh thủ thời gian đổi miệng. Đang khi nói chuyện, con cóc cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp vọt tới, to lớn nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng lão nhân. Lão nhân lông mày nhướng lên, hàn quang lóe lên, đám người chỉ nghe một tiếng tiếng kiếm reo vang lên. Tiếp lấy, mọi người thấy lão nhân một tay cầm kiếm tung người một cái xông về con cóc. Tốc độ dĩ nhiên rất nhanh. Con cóc nhếch nhếch miệng, bỗng nhiên biến quyền vi trường, tát qua một cái, ba, lão nhân bị con cóc một bàn tay chụp bay ra ngoài. Không trung lăn lăn lộn lộn sau khi hạ xuống, nửa ngày không có đứng lên. Đám người thấy thế, lập tức trầm mặc, sau đó, cát, còn tưởng rằng là cao thủ đâu. Kết quả liền một bàn tay cũng đỡ không nổi. Một kiếm phá, ha ha, nghiêu bước, ha ha, chấm ngoặc kép, đám khách trọ dồn dập cười to. Bất quá trên lầu chót Giang Ly cùng Trình Thụ lại là một mặt vẻ kinh ngạc. Nhìn nhau liếc mắt về sau, Giang Ly nói, lực lượng kia tựa hồ cùng các ngươi đều không quá đồng dạng. Trình Thụ nghiêm mặt nói, giống như không phải dị năng, ta đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, Trình Thụ vèo một tiếng chạy qua, Giang Ly thì trực tiếp từ trên lầu đi ra ngoài. Đại thủ ác ma 10 phần hiểu chuyện đem thân cành đưa tới, nâng Giang Ly hai chân, đem Giang Ly đưa đến lão nhân té ngã địa phương về sau. Giang Ly lần nữa đi xuống, lúc này Trình Thụ đã kiểm tra xong lão nhân, ngẩng đầu lên nói, hắn chỉ là hôn mê, bất quá trong cơ thể hắn xác thực không có sở hữu dị năng. Dị năng loại này năng lượng là tinh thần năng lượng biến chủng, dưới tình huống bình thường là ngưng tụ với trong đầu, nhưng là lão nhân trong đầu chỉ có một điểm kiếm ý mà thôi. Ngược lại là đan điền của hắn chỗ có một cỗ năng lượng rất tinh khiết. Giang Ly nhìn về phía lão nhân đan điền nói, đan điền, nội công. Trình Thụ lắc đầu nói, không rõ ràng, có lẽ là dị năng biến chủng năng lượng cũng nói không chính xác. Ta dẫn hắn trở về kiểm tra một chút, rất nhanh liền sẽ có kết quả, thuận tiện giúp hắn trị liệu xong tổn thương. Giang Ly gật đầu nói, đi thôi. Trình Thụ sau khi đi, Giang Ly sờ lên cái cằm, hỏi Hắc Liên, ngươi cũng kiểm tra, cái gì kết quả? Hắc Liên lắc đầu nói, không là ác ma năng lượng, cũng không phải Trình Thụ, thiên mạt bọn hắn loại kia tinh thần năng lượng, mà là một loại đặc biệt năng lượng. Cái này năng lượng có điểm giống cái gì đâu, ta không tốt hình dung, bởi vì hắn phẩm chất quá thấp kém, cùng Trình Thụ năng lượng của bọn hắn đồng dạng, vô cùng thấp kém, lỏng lẻo, không ngưng tụ, độ tinh khiết cũng không cao, lợi dụng hiệu suất thấp. Trước mặt lời nói Giang Ly nghe, đằng sau thuần túy trang bức lời nói,